hôn sai 55 lần. Chương 467. Không nên cao thượng chỉ cần thủ đoạn. 7. Góc truyện audio.com. Tòa nhà trong tin tức kia là ba ba của con chịu trách nhiệm, kết quả hiện tại náo ra chuyện lớn như vậy, Cố thị khẳng định tràn ngập nguy cơ rồi. Nghiêm trọng hơn là, Cố phu nhân nói tới đây, vẻ mặt trở nên có chút ấp a ấp úng, một lát sau, bà mới nói. Tòa nhà kia là xí nghiệp Thịnh Đường cùng ba ba của con hợp tác, a thời đầu tư khoản tiền lớn, cho nên, sợ rằng xí nghiệp Thịnh Đường cũng bị dính líu. Ba ba của con lúc nhận được tin tức kia, nhất thời không có chịu đựng được đả kích liền ngã bất tỉnh. Hơn nữa, công ty kiến trúc cũng cùng ba ba của con hợp tác rất nhiều năm, rất có thể tin ai biết thế nhưng bọn họ lần này, bớt xén nguyên vật liệu tạo thành công trình bã đậu. Trên đường đi đến bệnh viện, Cố Khuynh Thành vẫn luôn trầm mặc không nói, ngồi ở bên người Cố phu nhân, trong đầu cô hỗn loạn thành một mảnh. Cô vẫn cho là Cố gia hiện tại làm ăn tốt như vậy, là bởi vì quan hệ của cô cùng Đường Thời, hiện tại từ trong miệng mẹ mới biết được thì ra là Đường Thời thế cầm một khoản tiền lớn như vậy, đầu tư cho Cố thị. Hiện tại xuất hiện chuyện bất ngờ như vậy, không đơn thuần làm cho toàn bộ tiền của Đường Thời bồi ở bên trong, thậm chí còn dính líu đến Thịnh Đường. Hiện nay Internet phát triển như thế, tin tức chỉ là vừa mới bị tuôn ra, trên mạng cũng đã truyền bá thành một mảnh. Công ty xí nghiệp Thịnh Đường lớn như thế, độ chú ý lớn hơn xí nghiệp Cố thị, gây ra chuyện như vậy, mặc dù xí nghiệp Thịnh Đường chẳng qua là thân phận đầu tư, không có trực tiếp chịu trách nhiệm xây dựng, nhưng mà liên lụy lại rất lớn. Cố Khuynh Thành ngồi trên xe chẳng qua là lên Internet một chút, thấy tin tức đều là thông báo tin tức xí nghiệp Thịnh Đường làm mánh lới, thế cho nên, chẳng qua là ngắn ngủn mười mấy phút đồng hồ, cổ phiếu xí nghiệp Thịnh Đường thẳng tắp rớt xuống. Cố Khuynh Thành nắm chặt điện thoại di động, một lát sau, cô quay đầu, hướng về phía Cố phu nhân mở miệng nói. Mẹ con muốn ngay bây giờ mở họp báo, làm sáng tỏ chuyện lần này, cùng xí nghiệp Thịnh Đường không có nửa điểm quan hệ, chỉ là vấn đề của Cố thị chúng ta. Nhưng là cứ như vậy Cố thị có thể thật có giữ không được. Cố phu nhân nói tới đây, trong lúc bất chợt dừng một chút nhưng ngay sau đó gật đầu. Cũng tốt, mẹ đi bệnh viện nhìn ba ba của con mở họp báo đi, con ra mặt làm sáng tỏ, để cho Thịnh Đường bình an vô sự, tỏ ra vẻ chúng ta không có liên lụy Thịnh Đường, hôn sự của con cũng sẽ không xảy ra vấn đề, huống chi, chỉ cần Thịnh Đường đứng vững, chờ con cùng A Thời kết hôn, Cố thị cũng không phải là không cứu được. Nói tới đây, Cố phu nhân vươn tay, vỗ vỗ mờ u bàn tay Cố Khuynh Thành. Khuynh Khuynh, chuyện này cũng là con nghĩ chu toàn. Cố Khuynh Thành kéo kéo môi, không nói gì, thật ra thì cô cũng không giống mẹ, nghĩ nhiều như vậy, xa như vậy. Thậm chí cô cũng không có suy tư đến hôn sự của mình và Đường Thời, có thể bởi vì chuyện lần này xuất hiện gợn sóng hay không, trong đầu cô, nghĩ chẳng qua là không muốn làm cho Thịnh Đường cùng Đường Thời xảy ra vấn đề. Sáng sớm, toàn bộ cổ đông xí nghiệp Thịnh Đường đều có mặt, cho nên thời điểm Đường Thời đang họp cố ý tắt chuông điện thoại di động. Đường Thời ở hội nghị sắp mở cho tới khi nào xong thôi, thấy Lâm Cảnh Thần ở ngoài cửa vẻ mặt lo lắng không ngừng nhìn thời gian trên cổ tay, lúc này mới nhăn lông mày một chút ý bảo hội nghị gián. Góc truyện audio.com, đoạn, cách chương.